Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, bắt Vương Đại người quen. Là như thế này, Vương Đại, chúng ta tối hôm qua thượng làm đột kích kiểm tra, làm mấy cái hộp đêm, bắt những người này, tại điện thoại bên kia. Lâm Cao Phi thanh âm ép tới tương đối thấp. Đủ thấy hắn rất cẩn thận, sợ mình nói nội dung bị người khác nghe được. Kỳ thật hắn lời nói mới nói đến một nửa, Vương Vi trên cơ bản cũng đã đoán được hắn muốn nói cái gì. Mậu Sơn là biên thành bên trong thị khu cao nhất, ngọn núi. Kỳ thật thì ra là cái núi nhỏ bao, trên núi ngược lại xanh tươi tốt, sống lâu lên lão làng, nhiều năm trước đã bị khai phát thành thành thị công viên. Trước mắt có lẽ hay là biên thành lớn nhất thành thị công viên, đồng thời cũng là khu Tây Thành cùng khu Đông Thành, dưới Sơn Mậu Sơn đồn công an, là khu Tây Thành quy mô lớn nhất nội thành đồn công an. Nhân viên nhiều nhất, sớm vài năm cấp bậc tựu lên tới môn phủ, là khu Tây Thành người thứ nhất phó khoa cấp đồn công an. Cho nên tại khu Tây Thành, Mậu Sơn chỗ là lão đại, khu trực thuộc cũng là Tây Thành khu vực phồn hoa nhất. Tượng Hồng Ngọc chỗ, Thiết Sơn chỗ những này thành xã kết hợp bộ đồn công an. Cái kia là xa xa không thể cùng Mậu Sơn chỗ đánh đồng. Cho nên, Lâm Cao Phi theo Mậu Sơn chỗ phó sở trưởng điều nhiệm Hồng Ngọc chỗ chính trị viên. Tất cả mọi người cảm thấy thập phần bình thường, thậm chí đều chưa nói tới là lên chức. Chỉ là cấp bậc lên tới môn phụ mà thôi. Đương nhiên, đó là chỉ cái khác thời không. Tại bản thời không, Vương Vi làm khởi cái kia thí điểm về sau, Hồng Ngọc chỗ địa vị thẳng tắp bay lên. Trước mắt là khu Tây Thành công an hệ thống theo sát Mậu Sơn chỗ về sau thứ hai đại chỗ. Sở trưởng chính trị viên đi trong cục họp, đó cũng là nghiêu bức hò hét. Tại Mậu Sơn chỗ sở trưởng chính trị viên trước mặt, cũng tuyệt không biết là kém một bậc. Nếu như Lâm Cao Phi lần nữa theo Mậu Sơn chỗ phó sở trưởng nhâm thượng điều nhiệm Hồng Ngọc chỗ chính trị viên lời mà nói, vậy coi như là mạnh mẽ lên trước. Lâm Cao Phi trước kia cùng hắn Vương Đại không có gì quá nhiều kết giao, chuyên gọi cú điện thoại này đến, còn hạ giọng một bộ tiểu tâm cẩn thận bộ dạng, không hề nghi ngờ lại là Hà Tiểu Thúy bị bắt. Mà Hà Tiểu Thúy khẳng định lại trước tiên đem nàng, ô dù, vứt đi ra. Nói đến, lọt hố đồng đội, Hà Tiểu Thúy xem như rất chuyên nghiệp. Quả nhiên, Lâm Cao Phi lắp bắp tốt một hồi, rốt cục vẫn phải nói ra Hà Tiểu Thúy danh tự. Vương Đại, cái này nữ, nàng cùng giải ngươi nhận thức. Nếu không, ngươi nếu là có thời gian lời mà nói, đến chúng ta chỗ ở phía trong ngồi một hồi, uống chén trà. Phải nói, Lâm Cao Phi cái này lời nói được tương đương khách khí, cũng rất đúng chỗ. Chỉ nói Hà Tiểu Thúy cùng Vương Vi nhận thức, không hề không đề cập tới giữa hai người rốt cuộc là loại quan hệ nào. Đây là tương đối thành thục cách làm, có trời mới biết hai người kia trong lúc đó rốt cuộc có những thứ gì chính là hình thức hút mắc. Đương nhiên, dùng Lâm Cao Phi kinh nghiệm, hắn cảm thấy lớn nhất khả năng Hà Tiểu Thúy là Vương Vi tuyến nhân, nhưng vẫn là không cần phải miệt mài theo đuổi tốt. Vạn nhất ngoại trừ tầng này công tác thượng quan hệ, còn có cái khác quan hệ đâu này. Công bằng nói, cái này Hà Tiểu Thúy lớn lên còn thật không sai, Lâm Cao Phi đều có điểm vì nàng tiếc hận. Lớn lên tốt như vậy, xem vóc người lại đẹp tuổi trẻ muội tử, làm cái gì không tốt, càng muốn làm một chuyến này. Nếu hạ điểm công phu, nói không chừng có thể bằng người giàu có đâu này. Vương Vi cũng không phải là bình thường cấm độc đại đội trưởng, đơn hắn cái này tuổi 24 tuổi không đến tự làm lên phó khoa cấp thực quyền lãnh đạo, có thể nhìn ra được hắn tiền đồ bất khả hạn lượng. Ví dụ như hắn Lâm Cao Phi, khoảng 40 tuổi, còn là một chính cổ cấp, người so với người tức chết người, nhưng lại giận điên người. Lâm Cao Phi cũng không nguyện không hiểu thấu mà đắc tội Vương Vi. Không phải là làm theo phép, đột kích kiểm tra rồi mấy cái hộp đêm, bắt một đám trượt chân nữ cùng bảo vệ sức khỏe nam sao? Quá bình thường bất quá công tác, kết quả lại đem tiền đồ vô lượng Vương Đại cho đắc tội. Nhiều không có lợi nhất a hát. Chuyện này còn phải là Vương Vi chính mình đến xử trí. Cho dù muốn thả người, vậy cũng phải là Vương Vi mở miệng. Lâm Cao Phi như thế nào cũng muốn bán một cái nhân tình không phải. Cũng không thể từng trượt chân nữ cùng hắn vừa nói cùng nào đó có quan hệ. Hắn tự lập tức thả người a. Không có làm như vậy sự tình. Tốt, cảm ơn Lâm Sở, Hà Tiểu Thúy ta xác thực nhận thức. Ta đây tự đi các ngươi chỗ ở phía trong. Nghe Lâm Sở chỉ thị, Vương Vi hay nói giỡn giống như nói, một chút cũng không tránh kiêng kỵ. Vương Đại hay nói giỡn rồi, ta nào dám chỉ thị ngươi a hát. Thỉnh Vương Đại đến chúng ta Mậu Sơn chỗ chỉ đạo công tác còn không sai biệt lắm. Ha ha ha, Lâm Cao Phi trong miệng đập vào ha ha, trong đầu càng thêm ngồi thực hoài nghi Vương Vi cùng cái này Hà Tiểu Thúy. Quan hệ tuyệt đối không tầm thường cái này không, vừa tiếp xúc với đến điện thoại của mình, tựu không thể chờ đợi được mà muốn chạy tới. Nếu như chỉ là bình thường người quen, hoặc là bình thường tuyến nhân, Vương Vi đáng giá như vậy mau chóng. Không cần phải sao, Lâm Cao Phi không khỏi âm thầm may mắn. Chính hắn một điện thoại đánh cho rất kịp thời, may mắn không có lung tung xử trí. Bằng không thì tự thực đắc tội với người. Cúp điện thoại, Vương Vi cùng lưu trong phòng làm việc trách nhiệm đại muội muội đánh cho cái bắt chuyện. Trực tiếp đi ra ngoài lái xe đi. Theo phân cục đuổi tới Mậu Sơn đồn công an lái xe chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ là đủ rồi. Đây là bởi vì nội thành nhiều xe đèn xanh đèn đỏ nhiều. Thẳng tắp khoảng cách lời mà nói. Lái xe 3 phút đi ra. Dù sao phân cục cơ quan cùng Mậu Sơn chỗ đều ở khu Tây Thành, khu vực phồn hoa nhất. Vương Vi đi vào đồn công an mới xây xử lý công cao ốc lúc. Hà Tiểu Thúy chính thoải mái nhàn nhã mà tại tiểu nhà một gian ở phía trong hút thuốc. Bởi vì kịp thời đánh ra, ô dù. Cho nên Hà Tiểu Thúy nhận được rồi nhất định ưu đãi. Ví dụ như không có cùng mặt khác trượt chân nữ cùng một chỗ quan đại thông gian. Thối hoắc, ví dụ như trả lại cho nàng thuốc hút. Ha ha, Vương Đại, hoan nghênh, Lâm Cao Phi rất khách khí. Nhiệt liệt cùng Vương Vi nắm tay, riêng lấy tuổi mà nói. Giữa hai người kém đến có chút xa. Lâm Cao Phi năm nay đã muốn 41 rồi. Bởi vì nhiều năm tại cơ sở làm cảnh sát công tác. Nhìn về phía trên so tuổi thật còn muốn hàng tuổi. Cũng đã bắt đầu có thông minh tuyệt đỉnh dấu hiệu. Dùng Lâm Cao Phi niên kỷ mà nói, nếu như năm gần đây trong vẫn không thể lên tới phó khoa cấp, đảm nhiệm một cái đại chỗ chính trị viên hoặc là trung đẳng chỗ sở trường, cái kia trên cơ bản cũng không sao trông cậy vào rồi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp điều đến cục cơ quan đi ngồi phòng làm việc, chờ về hưu dưỡng lão. Cơ sở công tác, một đường công tác rất hao phí tinh lực, thích hợp hơn tuổi trẻ đồng chí đi làm. Vương Đại, đến, hút thuốc, ai nha, có lẽ hay là đặc biệt sao chỗ ăn chơi có tiền. Rút đều là như vậy thuốc xịn, cái đó giống chúng ta. Bình thường rút cái 5 đồng tiền một bao nam yên đều không nỡ. Lâm Cao Phi đem mạ vàng nam yên đưa tới Vương Vi trong tay. Trong miệng nói liên miên cằn nhằn nói, cái này vừa mới qua hết năm, kiếm tiền nhiệm vụ tự ra rồi, cơ sở công tác khó làm a hát. Lâm Cao Phi một bên tự mình cho Vương Vi đánh lửa, một bên tiếp tục nhắc tới, kỳ thật Lâm Sở bình thường cũng không phải loại này, lời nói lao, tính cách. Hiện tại như vậy nhắc tới cái không để yên, đơn giản là nói cho Vương Vi. Ta thật không là cố ý đi bắt ngươi, bằng hữu. Cái này không chỗ ở phía trong có nhiệm vụ, muốn kiếm tiền sao? Ngươi cũng là đồn công an đi ra ngoài, nên biết trong lúc này khó xử. Vương Vi đương nhiên giải thích, nói như vậy, khai mở hộp đêm, khẳng định phải cùng đồn công an hoặc là cùng phân cục trị an đại đội có chút quan hệ. Không có tầng này quan hệ, ngươi hộp đêm căn bản là khai mở không đi xuống. Phân phút đồng hồ cho ngươi đóng cửa. Những này hộp đêm, hàng năm cũng phải vì đồn công an cùng trị an đại đội hoàn thành nhất định, kiếm tiền, nhiệm vụ. Hoặc là nói là giao tất yếu tài trợ. Cùng lần này tương đối ứng, tự là công an phương diện nếu có cái gì hành động lớn lời mà nói. Những này hộp đêm cũng sẽ sớm tìm được nào đó ám chỉ. Ít nhất là nghe được nào đó nửa thật nửa giả, đồn đãi. Kịp thời làm ra chính xác ứng đối biện pháp, tránh cho gặp tổn thất. Bất quá trong vòng một năm, luôn có như vậy vài lần, là không chiếm được tin tức. Ví dụ như Mậu Sơn chỗ tối hôm qua thượng đột kích kiểm tra. Trước đó sẽ không có để lộ bất luận cái gì tiếng gió. Tự nhiên một chảo một cái chuẩn, từng hộp đêm đều bị mang đi một đống người. Đại đa số là trượt chân nữ cùng bảo vệ sức khỏe nam. Sau đó đương nhiên là tương quan xử lý biện pháp. Ví dụ như phạt tiền AH, câu lưu AH cái gì. Tóm lại dựa theo trị an quản lý xử phạt điều lệ đến xử lý. Nhưng đối với hộp đêm, bình thường không biết làm cái gì xử lý. Muốn cũng là phạt điểm khoản, ý tứ, thậm chí đối với trượt chân nữ, cũng là giáo dục làm chủ, phạt tiền làm phụ, câu lưu chỉ là cuối cùng biện pháp, giống nhau không cần, phạt tiền chủ yếu đối tượng là bảo vệ sức khỏe nam. Những cái thứ này, nhất định phải làm cơ sở tầng đồn công an cùng trị an đại đội kiếm tiền nhiệm vụ làm ra bản thân. Cống hiến, nhất là vừa mới qua hết năm, đồn công an tiểu kim khố bị tìm cái, bến sông biển rơi. Tựu càng cần nữa kịp thời bổ sung một điểm chữ bị. Bằng không, chỗ ở phía trong tụ cái món ăn đều không tiền. Vương Vi theo Lâm Cao Phi nói vài câu, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn giải thích. Thỉnh Lâm Sở không cần phải lo lắng. Phương không có phương tiện. Thỉnh Lâm Sở đem Hà Tiểu Thúy dẫn đến nơi đây. Ta hỏi nàng vài câu, xem rốt cuộc là cái tình huống nào. Lời khách sáo nói qua, Vương Vi cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề. Cái này là đại đội trưởng diễn xuất rồi. Nếu Vương Vi là còn tại Hồng Ngọc chỗ đương làm phó sở trưởng, cũng không thể như vậy, chỉ huy Lâm Cao Phi. Nhiều nhất chính là Lâm Cao Phi cho hắn dẫn cái đường. Chính hắn đi tìm Hà Tiểu Thúy đàm, Lâm Sở cũng không có cái kia nghĩa vụ cho ngươi đem người dẫn tới. Nhưng hiện tại Vương Vi quả thật có tư cách nói lời như vậy. Đều cấm độc đại đội trưởng rồi, Vương Đại cũng muốn thích hợp yêu quý chính mình lông vũ, không muốn đem chuyện này khiến cho xôn xao, đến lúc đó còn không biết truyền ra cái gì lời đồn đến nì. Tuy nhiên Vương Vi thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, rốt cuộc có lẽ hay là chú ý một chút tốt. Lâm Cao Phi người tốt làm đến cùng, nhân tình đưa tiễn nguyên bộ, lúc này mỉm cười đáp ứng, cầm lên trên bàn công tác điện thoại, phân phó phía dưới người đem Hà Tiểu Thúy dẫn tới. Mậu Sơn chỗ năm trước mới xây văn phòng cao ốc cùng công nhân viên trước lầu ký túc xá. Văn phòng điều kiện so sánh với trước kia rất là cải thiện. Lâm Cao Phi như vậy thâm niên phó sở trưởng, cũng có được chính mình một mình văn phòng. Không giống như trước, cùng một đống tuổi trẻ đồng chí lách vào tại đại văn phòng. Tượng cái cá sác đin đồ hộp tựa như. Hồng Ngọc chỗ xử lý công cao ốc cũng đang tại xây dựng bên trong. Lưu Cường bốn phía cầu ra ra cáo bà nội, rốt cục gom góp đủ rồi làm xây dựng tiền, được coi là thật bản lãnh. Nghe nói năm nay giữa năm có thể làm xong, 6 tháng cuối năm có thể chính thức chuyển vào đi làm công. Đến lúc đó khẳng định cũng là súng bắn chim đổi đại pháo. Lâm Cao Phi mệnh lệnh nhận được rồi rất tốt chấp hành. Rất nhanh, thì có một gã tuổi trẻ đội dân phòng viên áp lấy Hà Tiểu Thúy đã tới. Vừa thấy được ngồi ở chỗ kia hút thuốc Vương Vi, Hà Tiểu Thúy lập tức nhãn tình sáng lên, đồng thời miệng một dẹp, làm ra một bộ rất hủy khuất bộ dạng. Bất quá e ngại Lâm Cao Phi ở đây, không dám nói gì mà thôi. Lâm Cao Phi hạc ánh mắt, Hà Tiểu Thúy lần này làm ra vẻ, đó là thấy nhất thanh nhị sở, lập tức ha ha cười một tiếng, đứng dậy, nói ra, Vương Đại, ta còn có chút sự tình, đi ra ngoài trước thoáng một tí, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói xong, cũng không đợi Vương Vi mở miệng, tự trực tiếp rời đi, đem văn phòng tặng cho Vương Vi. Có cái gì, lặng lẽ lời nói, các ngươi cứ việc nói. Dù sao ta không nghe thấy cũng không phát hiện. Sự tình làm được đặc biệt đứng đắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.